Đường đi đó đây buồn đen in dấu dày, lửa thu nó đôi mắt chân nghe là từng khu chiến thuộc. Áo đường xa không âm gió phương xa, nghìn đêm vắng nhà. Mây mù trên núi cao rừng sương che lối vào, đồng ruộng mong mến nước. Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù, áo nhà bình thương linh lĩnh thương quê vì đời mà đi. Gió linh đón thay giặc về làm phong xanh cây lá, lây mê gió mưa mù tay nín nắng run người, mà chẳng bìa thì lọt máu tươi đồng tháp vắng bóng hồng hồi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân buồn đi xa đánh trận, gặp ngựa trong cơn lốc sưng tao gọi mày thương quá gần. Buồn thùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Vắng bóng hồng hồi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân buồn đi xa đánh trận, gặp ngựa trong cơn lòng sưng tao gọi mày thương quá gần. Buồn vùng mang lưu luyến bước bóng của vạn người thân. Sưng tao gọi mày thương quá gần, buồn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Sưng tao gọi mày thương quá gần, buồn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân.